Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, vất vả. Đối với một ít xí nghiệp, bọn họ tại thu thuế phương diện thậm chí sẽ cho suất 2 miễn 3 giảm phân nửa, chính sách. Cũng chính là từ thu lợi hàng năm lên, 2 năm trước miễn thuế, 3 năm thuế suất giảm phân nửa. Là tại 25% xí nghiệp thuế trên cơ sở giảm phân nửa. Đương nhiên Hàn Ca biết, bọn họ sẽ không cho mình loại này ưu đãi chính sách. Bởi vì giải trí ngành sản xuất không tại phạm vi này ở trong. Nhưng cầm đến một ít ưu đãi vẫn còn không có vấn đề. Công ty xí nghiệp quy mô càng lớn, bọn họ dĩ nhiên là càng hy vọng ngươi tới. Một cái công ty lớn. Là có thể lôi kéo kinh tế địa phương. Không nói kéo động vốn là bao nhiêu. Ít nhất khu hội được lợi. Đây đều là liên quan nhân viên chính phủ hướng lên mặt nói khoác tranh công đồ vật. Hàn Ca hiện tại tuy còn không có công ty, nhưng tương lai tuyệt đối là hết sức coi trọng. Cho nên đối với sản nghiệp vườn khu người mà nói, này chính là một cái mâu thuẫn vấn đề. Đầu tiên bọn họ khẳng định hy vọng Hàn Ca cầm trên tay hắn công ty nhập trú tại vườn khu. Bởi vì Hàn Ca hiện đang phát triển tương lai phi thường tốt. Nhưng là vừa bởi vì hắn công ty phát triển tương lai quá tốt. Mong muốn lợi nhuận cao. Cho nên lại không quá muốn cho Hàn Ca quá nhiều thuế suất thượng ưu đãi. Chung quy cho Hàn Ca ưu đãi nhiều. Bọn họ vớt liền ít đi. Nhưng phương diện này lại muốn hào hào cân nhắc, thẳng nếu bọn họ không cho một ít bước, liền lấy Hàn Ca tình huống bây giờ, muốn dùng ưu đãi chính sách kéo hắn nhập trú vườn khu phần lớn là. Bọn họ không muốn, người khác nhưng là sẽ muốn đoạt lấy. Hàn tiên sinh, chúng ta bên này còn có một ít tương ứng ưu đãi chính sách. Ta trước cùng ngài đại khái nói một chút, Trương Kiến Giang nói. Đều có chút cái gì chính sách. Ta cũng thật tò mò. Hàn Ca cười nói. Đầu tiên tiền thuê phương diện. Có thể cho Hàn tiên sinh lại ưu đãi 2 thành. Cũng chính là dựa theo hiện tại 80% thu. Mặt khác thu thuế phương diện là 25% xí nghiệp thuế thu nhập. Chúng ta có thể đem thuế suất hạ thấp 18%. Hàn Ca gật đầu. Cũng không có phát biểu ý kiến gì. Ngoài ra, xí nghiệp nộp thuế vượt qua 500 vạn. Chúng ta hội trả 50 vạn. Nộp thuế vượt qua 10 triệu. Trả 100 vạn. Dùng cái này loại đẩy xuống. Mặt khác Trương Kiến Giang trả lại kể một ít về. Chính phủ cho phát triển chuyên nghiệp tài chính. Các loại, những cái này Hàn Ca sẽ không như vậy quan tâm. Tài chính đến cùng có hay không? Có bao nhiêu, cũng đều là chính bọn họ nói toán. Tối chủ yếu vẫn là phía trước kia mấy cái. Ta sẽ xem xét một chút. Qua ấy ngày sẽ cho ngài một cái xác thực trả lời. Hàn Ca cuối cùng cười gật gật đầu. Hàn tiên sinh, chúng ta ưu đãi đã rất lớn. Nếu như ngài có cái gì không hài lòng, chúng ta còn có thể nói. Nghe được Hàn Ca, Trương Kiến Giang vội vàng khuyên nhủ. Ta phải về trước đi thương lượng một chút. Quay đầu lại cho ngài trả lời. Hàn Ca cười nói. Trương Kiến Giang nghe vậy. Cho là hắn sau lưng còn có cái gì đại lão bản hay là phía đối tác. Vậy Hàn tiên sinh thương lượng xong sau. Nhất định phải cho ta cái lời chắc chắn. Một ít chi tiết phương diện vẫn có thể nói một chút. Không có vấn đề. Hàn Ca cười cùng hắn gọi. Một chút. Liền rời đi sản nghiệp vườn khu. Đối với Trương Kiến Giang đưa ra những cái này ưu đãi chính sách, Hàn Ca cũng không có hết sức hài lòng. Bởi vì rất nhiều khu đang phát triển cho chính sách trưng thu xí nghiệp thuế cũng có thể đạt tới 15%. Nộp thuế vật này hoàn toàn là nhìn địa phương chính phủ đối với ngươi duy trì độ mạnh yếu lớn đến bao nhiêu. So với như tiền thế cái kia lớn nhất điện thương lượng công ty 14 thâm niên sau, bọn họ một năm doanh thu ngạch vì 520 nhiều tỷ, lãi dòng nhuận 230 nhiều tỷ, nộp thuế 109 ước, cũng là trong nước lúc ấy một người duy nhất nộp thuế ngạch vượt qua 10 tỷ Internet công ty. Cùng tuổi, một cái khác ra danh khí tới nổi danh Internet công ty. Một năm doanh thu ngạch vì 780 nhiều tỷ. Lãi dòng nhuận đồng dạng là 230 nhiều tỷ. Nhưng nộp thuế ngạch chỉ là 20 ức, trọn vẹn chênh lệch gấp 5 lần nhiều nộp thuế ạc. Nguyên nhân chủ yếu là chính phủ đối với hai nhà xí nghiệp thu thuế phương thức bất đồng. Đương nhiên, nơi này cái gọi là chính phủ là chỉ phụ trách bọn họ thu thuế địa phương tỉnh thị chính phủ. Bất đồng khu cho ưu đãi chính sách nhất định là không giống đường. Liền nhìn địa phương chính phủ đối với ngươi thái độ như thế nào. Phương diện này Hàn Ca khẳng định nghĩ hết cố gắng lấy một chút. Sẽ không dễ dàng đáp ứng bọn họ. Chung quy đường không tới công ty lợi nhuận đạt tới 10 tỷ thời điểm. Không, 1% thuế suất ảnh hưởng đến đều là hơn 1.000 vạn khối tiền. Hàn Ca tình nguyện cầm này ngàn vạn khối tiền chính mình đi làm từ thiện trợ giúp một ít chân chính. Cần người, cũng không nguyện ý. Tuy hiện ở công ty vẫn còn cất bước giai đoạn, bất quá người ánh mắt chung quy buông dài xa một chút mới được. Hàn Ca hiện tại ý nghĩ chính là, trước gạt Trương Kiến Giang 2 ngày trở về nữa cùng hắn nói. Hắn tự nhiên sẽ lấy ra lớn nhất thành ý. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút còn hay không có càng lựa chọn tốt. Rời đi vườn khu, Hàn Ca mở ra phần mềm. Một lần nữa thiết chí một mục tiêu, điều tửu sư, thiên phú 93 phân trở lên, nhan trị, 75 phân trở lên, tuổi tác 18 đến 25 tuổi giữa. Đối với điều tửu sư mà nói, nhan trị vật này, xác thực vẫn có nhất định cần, nhan trị càng cao tự nhiên là càng tốt. Đương nhiên, nam thần nữ thần cấp khác tướng mạo tự nhiên là số ít. Bất quá tối thiểu nhất ngũ quan đoan chính lại muốn có. Mở ra phần mềm tìm tòi công năng. Hàn Ca liền đi ô tô. Khu xa túi một lát phong. Thuận tiện cũng ở tìm tòi điều tửu sư. Tới giữa trưa thời điểm. Hàn Ca đi ngang qua một nhà tươi sống tôm nồi tiểu điếm. Thấy được trong tiệm sinh ý rất tốt. Hàn Ca liền biết nhà này hương vị có lẽ đúng. Không khỏi cũng tới chút khẩu vị, nghe tươi sống mùi thơm nói. Hàn Ca một đường đi đến trong tiệm, vừa cầm lấy menu chuẩn bị chọn món ăn thời điểm. Di động bỗng nhiên vang dội một chút, nguyên lai là Triệu Khuynh Thành phát một mảnh tin tức. Ngươi có muốn hay không về nhà ăn cơm? Ta đã làm tốt, thấy được cái tin tức này. Nhìn lại trong tay tinh mỹ ăn sáng đơn. Trong không khí tươi sống mùi thơm để cho hắn khẩu vị mở rộng ra. Kỳ thật hắn đã đói bụng. Hàn Ca do dự một chút. Còn là hồi nàng một câu. Vất vả. Trở về. Sau đó nuốt miệng nước miếng. Cầm menu thả lại đi. Đi ô tô. Khu xa hồi phòng làm việc. Triệu Khuynh Thành ăn mặc ở nhà quần áo thoải mái. Đơn giản đai đeo áo cùng quần đùi. Trên chân dẫm lên dép lê, tự do theo tính, Hàn Ca vào cửa thời điểm, nàng giống như cái gia đình nữ chủ nhân đồng dạng dọn dẹp lấy đồ ăn. Vừa mới ta cùng Tử U trò chuyện Hạ Thiên, nàng cùng Hà Dĩnh buổi tối hôm nay trở về một chút. Triệu Khuynh Thành thấy được Hàn Ca nhân tiện, nói, biết, ngươi đã biết. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, vừa mới nghe ngươi nói a. Các nàng buổi tối khi nào đến? Hàn Ca hỏi, nói không cần chúng ta đi tiếp, cho nên cũng không nói cho ta chuyến bay tin tức. Vậy như thế này còn là ta tới hỏi nàng a. Ừ, người tại trước mặt nàng mặt mũi xác thực lớn một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người sau khi ăn cơm trưa xong, Triệu Khuynh Thành bật máy tính lên nhìn lên tiết mục Hạnh Phúc Đại Bản Doanh. Kỳ thật trước kia nàng không thể nào thích xem cái này. Từ khi Lâm Tử U cùng Hàn Ca trải qua này tiết mục, không hiểu liền đối với này tiết mục tới điểm hứng thú. Hàn Ca cùng nàng một chỗ nhìn vài phút, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vui có buồn có,